Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, bắt tỷ có. Muốn sao? Tiểu thần, lão mụ thế nào? Không có vấn đề gì đi. Mà tại trạng vạng tối, Diệp Thần bóng người từ bên ngoài đi tới. Ngay tại trong phòng bếp nấu cơm Lạc Lan nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiện tại, không nhìn thấy chính mình lão mụ trở về, nàng không thể không cuống cuồng nha. Lão mụ, yên tâm đi, bà ngoại đã không có vấn đề gì lớn. Bất quá, thầy thuốc kiến nghị vẫn là quan sát một chút một hai ngày thời gian. Nếu như không có chuyện gì, liền có thể xuất viện. Lão ba nói, xế chiều ngày mai làm thủ tục xuất viện, đồng thời không có vấn đề gì. Nhìn lấy chính mình lão mụ ngay tại rau xào, Diệp Thần nhanh chóng giải thích, gật gật đầu, lão mụ, xem được không? Đây chính là Diệp Tinh tỷ tỷ mua cho ta. Ở bên cạnh, từ trong phòng đi ra Diệp Linh, mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy công chúa, nhìn lấy Lạc Lan, sắc mặt cười hì hì, tại chỗ xoay tròn một vòng, không biết cao cỡ nào hưng. Rất không tệ, ngươi cái nha đầu này, lại mua nhiều số không như vậy ăn. Nhìn lấy Diệp Linh cười hì hì bộ dáng, Lạc Lan gật gật đầu. Diệp Tinh nha, cái nha đầu này, ngươi không dùng mua cho nàng nhiều số không như vậy ăn. Ăn quen, về sau thì khống chế không nổi. Đối với mình người con dâu này, Lạc Lan là phi thường hài lòng. Không chỉ có vóc người đẹp, xinh đẹp, vẫn là một cái bạch phú mỹ. Chính mình nhi tử, thật đúng là dẫm nhầm cứt chó. Mẹ, không quan hệ, ta có tiền. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, sờ sờ Diệp Linh đầu. Huống chi, muội muội cũng là dùng đến sủng. Nghe đến không có, ca ca, Diệp Tinh tỷ tỷ nói đúng. Diệp Linh nghe đến, càng phi thường đắc ý vỗ vỗ lồng ngực, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, một đôi mắt đẹp càng là nghiêm túc. Chu chu mỏ, ca ca liền không có cho ta mua qua cái gì đồ vật. Ngươi cái nha đầu này, tốt tốt tốt, ngươi muốn cái gì, ca ca cho ngươi bao, có thể chứ? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Không có hệ thống, không có cửu tỷ các nàng trước đó. Chính mình tiền lương bất quá chỉ là mấy ngàn khối tiền mà thôi. Nào có tiền gì mua cái gì đồ vật. Bất quá, hiện tại chính mình có tiền, tùy tiện mua. Có điều, trước đó ca ca không có tiền, không có cách nào. Hiện tại, Tiểu Linh thế nhưng là biết, ca ca ngươi có rất nhiều tiền. Còn không mua cho ta, ta liền muốn cắn người. Sau cùng, mỉm cười, nụ cười trên mặt rực rỡ, lộ ra hai cái sắc bén răng mèo. Tiểu Linh, đừng làm rộn, nhanh điểm tới, chuẩn bị ăn cơm, chờ một chút, ta đi bệnh viện cùng ngươi bà ngoại. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Lạc Lan lắc đầu, nói một câu, chỉ cần mình con cái bình an, thật vui vẻ là được rồi. Nó không nhiều cầu, ca ca, Diệp Tinh tỷ tỷ, ăn cơm, mà Diệp Linh nghe đến, không có nhiều lời, nhanh chóng bưng thức ăn. Một hồi, thơm ngào ngạt đồ ăn đã xuất hiện trên bàn. Lão mụ, có hay không cho bà ngoại còn có lão ba bọn họ có lưu? Nhìn lên trước mặt đồ ăn, Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi một câu, yên tâm đi, đã cho ngươi bà ngoại còn có ngươi lão ba có lưu. Diệp Tinh, đến, cái này canh gà, ta thế nhưng là hầm 3 giờ, thật tốt nếm thử, không bổ một chút, sao được. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Tinh, Lạc Lan sắc mặt nghiêm túc, còn có cái này xương sườn, thịt vịt, chấm ngoặc kép, thoáng cái, Diệp Tinh trước mặt đã chất đầy đủ loại đồ ăn. Mẹ, cảm ơn, lại nhiều, ta ăn không? Nhìn lên trước mặt còn cho chính mình gắp thức ăn Lạc Lan, Diệp Tinh gật gật đầu, tốt tốt tốt, đã dạng này, thật tốt nếm thử, mẹ làm ăn không ngon lời nói, đừng trách mẹ. Lạc Lan nhìn đến trước mặt xếp thành núi nhỏ một dạng đồ ăn, sắc mặt có chút xấu hổ, gật gật đầu, làm sao lại thế, mẹ, ngươi làm đồ ăn, khẳng định ăn thật ngon. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, Diệp Tinh tỷ tỷ ngươi thật có ánh mắt. Mẹ ta làm đồ ăn. Thế nhưng là món ngon nhất. Cho ngươi một cái tán. Diệp Linh ra sức gật gật đầu. Cười hắc hắc. Có thể không phải liền là. Lão mụ đồ ăn. Vừa vặn rất tốt ăn. Diệp thần nhìn đến. Đồng dạng gật gật đầu. Ngươi đứa bé này. Ăn thật ngon ngươi cơm đi. Lạc Lan nghe đến. Hung hăng bạch Diệp Linh bọn họ liếc một chút. Tiểu thần. Tiểu Linh. Buổi tối hôm nay. Làm phiền các ngươi giữ nhà. Chúng ta ngay tại bệnh viện cùng ngươi bà ngoại. Mà tại sau nửa giờ. Diệp Thiên cưỡi một chiếc xe gắn máy trở về. Chở Lạc Lan rời đi. Ta biết. Lão mụ. Buổi sáng ngày mai. Ta đưa bữa sáng đi. Diệp thần nhìn đến. Gật gật đầu. Ngay tại thu thập bát cơm. Đúng. Buổi sáng ngày mai. Chúng ta cho lão ba các ngươi đưa bữa sáng. Nằm sấp ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Diệp. Linh nghe đến, gật gật đầu, khoát khoát tay, ngươi cái nha đầu này, thiếu chơi điện thoại di động. Diệp Thiên nhìn đến, lắc đầu, rời đi, đúng, Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi dự định tại nhà chúng ta ở vài ngày nha. Nhìn lấy bên cạnh ngồi tại một chương sofa phía trên Diệp Tinh. Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Trong nhà ghế sofa, đã hoàn toàn thay đổi, mà thành liền giường, đều thay đổi, đây là buổi chiều thời điểm, Diệp Tinh tỉ tỉ trực tiếp quét thẻ hoàn thành. Đối với điểm này, Diệp Linh không thể không cho một cái tán, thật thoải mái, ta chưa từng có ngồi qua thư thái như vậy ghế sofa. Cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bay lên, thật sự sảng khoái, ngươi cái nha đầu này, tiểu thần cái gì thời điểm trở về. Ta thì cái gì thời điểm trở về? Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy mở ra chân, nhắm đôi mắt lại Diệp Linh, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, để Linh gối lên trên đùi mình. Diệp Tinh tỉ tỉ, ngươi tốt hương nha, mà Diệp Linh cảm giác được, lúc này càng là ôm lấy Diệp Tinh bắp đùi, thân thể mềm mại cuộn tròn rúc vào một chỗ, đôi mắt đẹp đóng lại, mệt không? Khốn! Thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Đêm qua, vất vả ngươi, nhìn lên trước mặt buông lỏng Diệp Linh. Diệp Tinh nhẹ khẽ vuốt vuốt cái nha đầu này phía sau lưng. Như là dỗ tiểu hài đồng dạng. Tiểu Linh, tới giúp, chấm ngoặc kép, từ trong phòng bếp đi ra. Vừa mới muốn nói điều gì Diệp Thần. Lúc này lại là bị Diệp Tinh một cái liếc mắt chừng tới. Cái này khiến Diệp Thần bất đắc dĩ. Ngủ. Nhìn lấy ghé vào Diệp Tinh trên đùi Diệp Linh. Diệp thần bóng người rón rén đi tới. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Vừa mới vừa ngủ. Khả năng quá mệt mỏi đi. Hôm nay, liền không có nghỉ ngơi qua. Đêm qua, đoán chừng cũng không có nghỉ ngơi. Diệp Linh nghe đến. Gật gật đầu. Có gì cần giúp đỡ sao? Không có. Đã dạng này, để cái nha đầu này nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp thần nhìn đến ngủ say bên trong Diệp Linh, lắc đầu, không thể không nói, cái nha đầu này ngủ bộ dáng vẫn là vô cùng đáng yêu. Hận không thể có thể thật tốt bảo hộ. Tiểu thần, ngươi nhìn chằm chằm chỗ nào đâu? Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt có chút tức giận. Bát tỷ có, muốn sao? Nói xong, kéo kéo chính mình ngực, đều có thể nhìn đến một số màu trắng đường viền. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ân, bát tỷ, không dùng, buổi trưa hôm nay, cái nha đầu này không có mua áo ngực, nhìn lấy chính mình bát tỷ, Diệp thần lắc đầu, cái này không thích hợp, ta làm sao biết, lần sau sẽ bán, Diệp Tinh nhìn đến, mỉm cười, nhìn lấy Diệp thần, muốn hay không bát tỷ giúp ngươi, cái nha đầu này ngủ, không có việc gì, nói xong, trêu chọc từ bản thân váy. Bát tỷ, ta còn muốn rửa chén. Diệp thần nhìn đến, trùng điệp nuốt nước miếng. Hướng về nhà bếp đi qua. Ha ha ha, mà Diệp Tinh nhìn đến. Chẳng qua là hé miệng cười cười. Tiểu thần, tối nay, ta muốn ăn caramel. Một câu, hơi kém để Diệp thần ngã xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.